gocchuyenaudio.com, tựa như vẫn còn ở bên tai, nghĩ tới những hình phạt trên tờ giấy ấy như thể có thứ gì đó còn sắc hơn dao cắm vào lòng ta, đau tới run rẩy. Không được, tuy ta không rõ tình hình hiện tại, nhưng ta mới tới thế gian được một lát, không thể cứ chết như thế được. Nếu xuống địa phủ nhanh quá, nửa đời sau của ta toi rồi, toi là cái chắc. Ta nắm lấy chuôi dao dồn sức nhổ ra. Đương lúc ta đang cố gắng thì đột nhiên nghe thấy tiếng người liên tục la lên. Ta ngoảnh đầu lại, đó là một cô gái áo quần lộng lẫy có khuôn mặt tròn trịa, mặt nàng ta tái mét, vừa bật dậy đã hộc ra một búng máu đen, xem ra là bị trúng kịch độc. Đây là tình huống khỉ gì thế này? Một cô gái giàu sang và một người đàn ông nằm cùng trên một chiếc giường, trên ngực người đàn ông cắm một con dao găm, cô gái bị trúng kịch độc. Chết tiệt, rốt cuộc ta bị rơi vào hoàn cảnh khỉ gió gì thế này? Mẹ kiếp, cái gì thế này? Cô gái ăn vận lộng lẫy nhìn ta cũng vô cùng kinh ngạc, nói xong câu đó lại ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Một dự cảm không lành lại lướt qua đầu ta, ta lắp ba lắp bắp thở hổn hển hỏi. Sơ, không, vừa dứt lời, một giọng nói sang sảng trầm đục vang lên, ta lén lau dòng nước mắt chua chát. Cô gái cũng hoảng hất ngẩng đầu lên nhìn ta. Tiểu thường tử, hắn thở hổn hển không ngừng, mẹ kiếp, âm hồn bất tán, em hồn, xí, âm hồn bất tán là ngươi ý. Nước sông không phạm nước giếng, phân rõ ranh giới cho ta, không, được tới, gần ta. Câu đó khiến ta điên hết cả tiết, dường như ta đã thấy Diêm Vương vẫy tay với ta rồi. Ai, cần ngươi, ông đây cứu mình đã, ngươi xuống địa phủ đi, đi mà thơm cái mặt đỏ như táo của Diêm Vương đi. Người ta run bần bật, đây quả là một động lực to lớn khiến ta có biến thành tro cốt cũng phải sống tiếp. Ta nắm chặt tay, nghiến răng ken két, dồn hết sức rút phăng con dao găm ra. Con dao rút ra được khoảng hơn tấc nhưng vẫn còn cắm một phân trong ngực ta. Máu chảy càng nhiều, ta tức quá mắng ầm lên. Tên khốn nào đâm thế hả? Trong ngực ông đây có vàng à? Bổ sung thêm, sờ không run rẩy lăn xuống giường, vừa nôn ra máu, vừa ra sức bỏ đến phía bàn, hắn ôm lấy cái ấm trà trên bàn, sau đó nốc hết vào miệng nhưng chả mấy chốc chiếc ấm cũng hết nước. Sờ không nổi khùng, phải tay hất văng trà cụ xuống đất, tiếng đổ sứ vỡ vang lên giòn giã. Đồ nghèo kiết xác, đến nước cũng không có mà uống. Đúng lúc hai ta rơi vào thê túng, cái nhà nghèo kiết xác này đột nhiên có người đẩy cửa vào. Tướng quân, một người đàn ông vạm vỡ rảo bước đi về phía ta. Tướng quân, sao người lại bị thế này? Phía sơ không cũng có hai tỷ nữ rối rít chạy qua. Ôi, công chúa, người ổn chứ? Ta không còn sức mà đáp nữa, cũng không có sức nghĩ nhiều, chỉ ra sức trợn mắt thảo nê mã nhảy chồm chồm trong lòng, ta và công chúa làm sao, có ổn hay không? Các ngươi không có mắt à? Lúc tỉnh lại, con dao găm trên ngực đã bị nhổ đi rồi, vết thương cũng đã được băng bó lại, người đàn ông vạm vỡ đó quỳ bên giường ta, đầu cúi gằm, không nói một lời. Ta hò hai tiếng, muốn ngồi dậy, người đó vội vàng đỡ ta, hầu hạ chu đáo lại quỳ xuống. Ta thắc mắc, ngươi đang làm gì thế? Thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chu toàn, xin tướng quân trách phạt. Ta gãi đầu, rất muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả, nhưng thấy vị nam tử Hán anh dũng trước mắt ta mắt hổ rưng rưng là ta lại không nhịn được muốn. gocchuyenaudio.com, nói với gã rằng, chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạc về cõi Tây Thiên rồi, ta chỉ là một cô gái mới lớn ghé chơi thôi. Ta hắng giọng hỏi, vậy, sơ à, công chúa thì sao? Người đàn ông quỳ dưới đất ngẩng phắt đầu dậy. Tướng quân cần gì phải lo lắng cho à? Thanh linh công chúa đó hãm hại Hinh Vân cô nương, rồi còn hạ độc thủ với tướng quân như thế, quả thật vô cùng độc ác, tướng quân không thể tiếp tục khoan nhượng hành vi sằng bậy của ả được nữa. Thuộc hạ khẩn cầu tướng quân bẩm báo việc này với hoàng thượng, dù thái hậu có che chở thanh linh công chúa thế nào, cũng không thể làm lơ chuyện ám hại chồng. Ta xoa mũi, nghĩ bụng, thì ra đây là một câu chuyện tình tay ba, công chúa thích tướng quân lấy công chúa rồi lại đem lòng mến mộ người con gái khác, trong lúc tức giận công chúa bèn giết cô gái đó, rồi lại giết tướng quân ý. Không đúng, vậy sao nàng ta lại bị trúng độc, lẽ nào là giết chồng xong cảm thấy tuyệt vọng, uống thuốc độc tự vẫn? Ta trầm mặt không lên tiếng, người kia lại nói, tướng quân, lần này quả thực không thể nhịn thanh linh công chúa được nữa. Ta khó xử dầu môi, dù ngươi có nghẹn ngào tố cáo nữa thì ta cũng chẳng có cách đâu, bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là sơ không thần quân ở trên trời, không phải là thanh linh công chúa gì đó nữa rồi. Hơn nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân của chuyện này, không thể dự liệu được hậu quả, ta cũng còn lạ lẫm với môi trường xung quanh, thậm chí còn chẳng biết ai cả. Kiếp này ta không tu tiên không biết pháp thuật, đã thế lại phải cố gắng mà sống trên 20 năm. Nếu bây giờ chưa biết gì đã phán tội thanh linh công chúa kia, sơ không chết thì không sao, ngộ nhỡ hắn không chết, không biết sau này sẽ trả thù ta thế nào. không thể mạo hiểm được, tốt xấu gì bây giờ ta và Sơ Không cũng coi như đứng trên cùng một chiếc thuyền, trước khi làm rõ được tình hình ta tuyệt đối không thể đấu đá nội bộ với hắn. Ta phẩy tay đáp, ngươi lui trước đi, chuyện này ta sẽ tự cân nhắc. Tuy ngoài mặt không cam, nhưng người đó vẫn không dám chống đối lại ta, nghiến răng, cúi đầu vâng dạ. Ta đang sung sướng hưởng thụ cảm giác sai bảo người khác thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Công chúa, không được đâu. Bây giờ người không thể xuống giường. Công chúa có muốn gặp tướng quân cũng đừng nóng nảy như thế. Phải chú ý sức khỏe. Công chúa, gương mặt tên thuộc hạ của ta thoát cái đã thay đổi. Hừ, Thanh Linh công chúa này đúng là khinh người quá đáng. Tướng quân, xin người để thuộc hạ tống cổ ả đi. Từ đã, ta vội vàng gọi gã lại, cậu gì ơi, à. Khụ, để nàng ấy vào, không sao. Tướng quân, để nàng ấy vào, dạ, còn chưa gọi, Sơ Không đã vận bộ xiêm y tuyệt đẹp đạp cửa ra, rảo bước tiến vào. Mặt hắn vẫn tái tái, nhưng đã tốt hơn rất nhiều lúc nôn thốc nôn tháo ra máu. Tướng quân, hắn khẩy chỉ tay ra phía ngoài, trừ tên đang nằm trên giường, những kẻ khác cút hết cho ta. Thuộc hạ của ta siết chặt đấm tay, Thanh Linh công chúa, ngươi, ổn quá thật đau đầu, ra ngoài hết đi. Ta vừa mở miệng, người đó cắn răng, cố nén sự bất mãn, lui ra ngoài. Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại ta và Sơ Không. Tốt nhất là ngươi có thể giải thích xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Sơ Không xông thẳng tới giường ta, hung dữ dán mắt vào ta. Ta tỏ vẻ bất lực, nếu ta mà biết rốt cuộc chuyện này là thế nào thì tốt rồi. Sơ Không điên tiết tới nỗi như muốn bóp. Góc chuyện audio.com, chết ta, ngươi ngoan ngoãn đầu thai làm nam có phải tốt không, nếu ngươi không dãy dụa thì liệu chuyện khỉ gió này có xảy ra được không? Ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ chứ? Ta bật lại, rồi tiếp lời. Không phải ngươi giở trò hèn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này. Nực cười, là ai đã đề ra cái ý kiến khốn nạn đó hả? Ngươi còn dám đổ chậu phân lên đầu ông, ai thèm đổ phân lên đầu ngươi chứ? Chỉ tổ phí phân, Sơ Không nổi khùng, đàn bà con gái ăn nói khó nghe thế hả? Ta cũng cáu tiết, nếu ngươi giống Lục Hải không thì ta sẽ nói như thế sao? Ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta, làm như ngươi nói dễ nghe làm ý. Hừ, ngươi còn dám cò kè với ta, nếu ngươi ngoan ngoãn như tường mố thì ta lại thèm hung dữ với ngươi à? Vừa dứt lời ta còn chưa hiểu gì, Sơ Không đã ngây người. Gian phòng im lặng hồi lâu, Sơ Không nghiến răng, hừ lạnh ngồi xuống bên giường ta. Ta vốn không định để ý tới hắn, nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trang nhã lại giang chân ngồi cạnh ta y như đàn ông, ta bỗng thấy cực kỳ khôi hài, cúi đầu nhìn khuôn ngực vừa rộng vừa phẳng của mình ta lại thở dài thườn thượt. Ta vừa thở dài, Sơ Không cũng thở dài theo, sau khi liên tục thở dài, ta thắc mắc hỏi. Nhưng dù giới tính có thay đổi thế nào, đáng lẽ chúng ta phải đầu thai làm con trẻ mới phải, giờ ông giờ thằng thế này. Còn không cho ta tí thời gian thích ứng nào, khốn nạn. Sơ Không quay đầu qua, hai bọn ta nhìn nhau, chúng ta gần như cùng lúc đấm giường khẽ chửi. Lý Thiên Vương chết tiệt, ta bực bội vò đầu. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Một người là tướng quân, một người là công chúa, còn thành thân ở cùng nhau rồi nữa chứ, phải phân chia ranh giới, đến chết không qua lại kiểu gì hả? Sơ Không nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt mới thoáng dịu đi, hơi nhướng mày lên. Nói cũng đúng, hắn xoa cằm trầm ngâm. 20 năm, ta buồn bã lặp lại. Đúng vậy, còn phải cố sống cố chết cho đủ 20 năm nữa, vừa mới đầu thai mà đã mém chết, sau này phải làm thế nào đây? Sơ Không cứ ngẫm nghĩ mãi, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn ta. Tiểu Tường Tử thương lượng cái coi, ta vừa nghe hắn nói câu này lập tức nhíu mày theo bản năng. Mỗi lần chúng ta thương lượng, kết quả cuối cùng đều chật khỏi dự tính, sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta cũng phải kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì, đầu tiên chúng ta cứ hợp tác một khoảng thời gian đã. Hắn khoanh tay làm ra vẻ vênh váo như thường ngày, bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình xung quanh, đợi tới khi nào chúng ta đã phân tích tình hình ổn thỏa rồi lại bàn tiếp. Câu này của hắn có lý thật, nhưng cái vẻ đó cứ y như thể hắn đang bố thí cho ta vậy, ta ghìm nén nỗi bất mãn trong lòng, hỏi. Hợp tác thế nào, đần độn, Sơ Không chán ghét lườm ta một cái, chúng ta phải sống ở đây 20 năm, muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính vào, một là giang hồ, hai là triều đình. Giang hồ thì khỏi phải nói, cả đám thổ phỉ lồng lên, ngày ngày chém giết mà chả có lý đo, ngàn cân treo sợi tóc. Còn triều đình ta thì ổn thôi, nhưng còn ngươi ấy, xì. Hắn cong môi cười, mỉa mai không tả xiết, chỉ sợ không sống nổi 2 tháng. Tay ta bóp rắc rắc, phải làm việc riêng, quá mệt, đã thế còn là việc riêng của hoàng gia. ông đây không muốn tiếp tay làm việc xấu, vì thế sau khi nắm rõ tình hình thì chúng ta tìm cơ hội chín muồi rồi quy ẩn thôi, trốn ở nơi rừng rú hoang vắng gì đấy, ta không tin ông trời có thể vung đao chém chết chúng ta. Ta gật, gocchuyenaudio.com, đầu, nói, ngốc người muốn nắm rõ tình hình xung quanh, tìm một người tới hỏi không phải là được rồi sao? Hắn cười khẩy, hiểu rõ thân phận của chúng ta đi, bây giờ chúng ta đang đội lốt này mà sống, không thể để cho người khác nghi ngờ. Tới lúc bị coi là yêu ma gô cổ ra ngoài thiêu sống, người muốn khóc cũng không kịp đâu. Đúng thế, ta cao giọng gọi với lên, người đâu, thuộc hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa bước vào, đề phòng nhìn sơ không mấy lần, rồi quỳ xuống đất hành lễ với ta. Tướng quân, ta gật đầu, nghiêm giọng nói, người nói cho nàng ấy biết ta là ai. Tên thuộc hạ chắp tay nghiêm chỉnh đáp. Bẩm tướng quân là một trong hồ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm, hiện giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân, 15 tuổi đã ra trận giết địch, 18 tuổi mang quân tập kích doanh trại địch lấy được thủ cấp vương tử Hung Nô trong hàng vạn người. 23 tuổi đại thắng Hung Nô, khiến chúng nội 50 năm không có sức xâm phạm đại tề ta. Ta gật đầu, rất tốt, ngươi nói tiếp cho nàng biết nàng là ai. Hắn liếc sơ không một cái cúi đầu, em gái của hoàng đế. Ta nhớn mày, đây là một hôn sự môn đăng hộ đối đấy, nam tử anh dũng nữ tử mỹ miều trời xe duyên đẹp nhưng sao cuối cùng lại thành ra vợ chồng bất hòa thế này. Ta bỗng nhớ tới cái hôm ta và sơ không đánh nhau lung tung beng ở điện Nguyệt Lão, có lẽ lần đó đã làm hỏng không ít mối lương duyên. Mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng, ta húng hắng hai tiếng, tỉnh táo lại, hỏi. Người nói nữa đi, bình thường ta đối xử với công chúa có tốt không? Thuộc hạ của ta khó hiểu liếc mắt nhìn ta, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, lại cúi đầu đáp. Tướng quân đối với công chúa, tương kính như tân, ồ, xem ra vị tướng quân này quả thực bình thường không tốt với công chúa lắm. Còn công chúa thì sao? Tên thuộc hạ nín tinh, bỗng nhiên có một A Hoàn xông vào, ta vẫn còn nhớ đó là A Hoàn hôm đó ở bên sơ không nôn thốc nôn tháo ra máu liên tục hỏi hắn có ổn không? A Hoàn quỳ xuống đất dập đầu ba cái liên tục ngửa mặt lên khóc kể, nô tỳ bạo gan, nô tỳ biết với thân phận của mình không có tư cách nói chuyện ở đây, nhưng những câu hỏi ngày hôm nay của tướng quân quả thực khiến công chúa khó lòng chịu nổi. Trước nay công chúa luôn một lòng một dạ với tướng quân, trời đất chứng giám. Công chúa đối xử với tướng quân thế nào, chẳng nhẽ tướng quân lại chẳng hề biết gì hay sao? Công chúa không cho nô tỳ nói ra, nhưng hôm nay nếu nô tỳ không nói chỉ sợ công chúa sẽ phải chịu oan cả đời. Ta vểnh tai lên nghe chờ nó nói tiếp, sơ không cũng lẳng lặng nhìn nó. A Hoàn kia không thấy ai ngăn cản cũng thoáng sững sờ, vội nói tiếp. Hình Vân cô nương bị ngã không phải là do công chúa ngáng chân, đứa bé trong bụng ả bị sẩy cũng không phải do công chúa. Đó là màn kịch ả tự biên tự diễn để lừa tướng quân, tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của công chúa, vậy hà cớ gì tướng quân đòi trách người. Tướng quân chỉ biết Hình Vân cô nương có con của tướng quân, vậy tướng quân có biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người không? Câu đó hệt như một tiếng sét giữa trời quang, giáng thẳng xuống đầu ta và sơ không. Ta ngây người, bỗng thấy thế giới này phai nhạt, ta cứng ngắc ngoảnh đầu lại nhìn sơ không, hắn đang trợn tròn mắt mang theo sự ngơ ngác sau khi kinh hoàng tới tột độ, dán mắt vào A Hoàn đang quỳ dưới đất. Ngươi, ngươi, A Hoàn tiếp tục khóc lóc kể lể, công chúa, gocchuyenaudio.com. Người đừng giấu tướng quân nữa. Nô tỳ hiểu nỗi khổ tâm của người, nhưng sao người không nói với tướng quân? Sao phải tự gánh vác một mình? Không ngờ lần này lại, dù công chúa không nghĩ cho mình thì cũng hãy nghĩ tới đứa trẻ trong bụng chứ, thằng bé nào có tội tình gì? Bây giờ vẫn chưa biết chất độc kia có ảnh hưởng tới thai nhi không, công chúa đừng làm khổ mình nữa. Mặt sơ không trắng bệch, hai từ sắc bén đứa trẻ trong bụng và thai nhi đâm vào thần kinh của ta và sơ không, ta đảo mắt dừng ở trên bụng sơ không. Nơi đó đang mang giọt máu của ta, thai nghén trong bụng sơ không, ta bỗng cảm thấy thế gian này hoang đường tới nực cười. Ta mang thai, sơ không tái mặt ánh mắt ngơ ngác, hắn day day chán, giống như đang cố ép mình bình tĩnh lại, không đúng. Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó, hắn đứng dậy, vừa thì thào câu này vừa rảo bước ra ngoài, tiểu A Hoàn quỳ dưới đất cũng muốn đứng dậy đi theo hắn, lại bị hắn nạt. Đứng đó, nằm sấp xuống đất, không được cử động, chắc chắn giờ hắn đang hoang mang lắm, ta phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, thực ra thì hỏi được kết quả này ta cũng kinh ngạc không kém sơ không là bao, nhưng vì đối tượng là sơ không cho nên chuyện vốn rất đau lòng này lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng trong đầu ta. Ta hỏi tiểu A Hoàn đang quỳ dưới đất, đứa bé được bao lâu rồi, chắc được khoảng 3 tháng rồi, nói bậy, thuộc hạ trung thành của ta cất tiếng, 3 tháng trước tướng quân không hề hồi phủ. Thanh linh công chúa sao có thai được, Nô tỳ thề với trời mỗi câu mỗi chữ đều là thật. Tiểu nha hoàn lập tức phản biện, 3 tháng trước có một lần tướng quân say rượu, ở lại phòng công chúa. Sau khi biết mình có thai vốn dĩ công chúa cũng muốn sai người tới báo cho tướng quân, nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên Hinh Vân cô nương. Công chúa lại là người kiêu ngạo, ta gật đầu cũng hơi buồn lòng, có lẽ đến cuối cùng công chúa thực sự cũng không nói chuyện này với tướng quân, còn tướng quân thực sự vĩnh viễn cũng không biết mình có một đứa con. Uổng cho sơ không vớ được cái hời làm mẹ, đột nhiên ta rất muốn thấy vẻ mặt của sơ không khi sinh con. Cách chương.